Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 241, thần linh tộc Eru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh tộc hàng lâm, đồng thời mang theo rất nhiều thần âm. Vô số âm thanh đang tán tụng Eru. Phanh, một tiếng thanh thúy vang lên. Hơn nửa không gian thế giới cấp 5 đều vỡ vụn hóa thành mảnh nhỏ màu vàng. Cả thế giới chỉ còn một mảnh hư vô. Thần thánh khiết và khiển trách Eru. Đẳng cấp 60, HP 124, 354. Lực lượng, trí lực, thiên phú. Phá thiên qua giới, SSS. Eru, người chân chính sở hữu thiên phú cấp SSS trong hư không, xuất hiện trước mặt Lục Thương đầu tiên. Toàn bộ nhân tộc đều sợ ngây người. Nhân tộc may mắn sống sót trong thế giới này đều bị mảnh vỡ không gian trực tiếp giết chết. Mỗi mảnh vỡ không gian đều tạo thành mấy ước, trăm triệu, sát thương, mảnh vỡ tung bay đầy trời làm cho thế giới này thêm thánh khiết và mỹ lệ. Tần số thế giới, xảy ra chuyện gì? U là trời, làm sao đột nhiên tất cả không gian đều vỡ vụn? Con mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì? Địch nhân, đến cùng là dạng địch nhân gì mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy? Người chơi ở trong thế giới của Lục Thương không gặp chuyện gì. Nhưng phần lớn nhân tộc trong thế giới cấp 5 đều bị giết chết. Ngoại trừ một vài tình huống tương đối đặc thù. Tuy nhiên Eru cũng không giết những nhân tộc này bằng tài quyết mà chỉ giết chết bình thường. Lục Thương chứng kiến đối phương phá vỡ không gian qua đây kiêu căng như vậy. Cũng không kinh ngạc chút nào mà nói nhẹ. Eru, vốn Eru hàng lâm như vậy là muốn cho Lục Thương một hạ mã uy. Để đối phương biết mình cường đại, hạ mã uy, giảm uy phong, ra oai. Tuy nhiên Eru cũng không định giết Lục Thương như thần linh tộc đã phân phó. Nàng có ý tưởng khác đối với Lục Thương. Nhưng lúc này Lục Thương không chút kinh ngạc nào đối với việc nàng hàng lâm. Đối mặt cảnh tượng này, Lục Thương vẫn bình tĩnh như nước, đồng thời không gian xung quanh Lục Thương không chịu một chút ảnh hưởng nào. Hiệu quả 1, có thể chủ động nghiền nát không gian bị phá vỡ không thể đi qua, đồng thời phiến không gian này tạm thời biến thành hư vô. Sinh vật nằm trong hư vô sẽ bị lưu đày tới khu vực mê cung hoặc bị ép đến không gian bình thường xung quanh. Phạm vi phá vỡ không gian bằng tổng thuộc tính 5 ánh sáng, hiệu quả 2, toàn bộ sát thương loại hình không gian của ngươi tăng 5000, đồng thời toàn bộ kỹ năng sát thương loại không gian không phóng thích động tác ban đầu. Hiệu quả 3, thời gian câu đao của kỹ năng loại không gian của ngươi giảm 68. Hiệu quả 4, ngươi có thể tốn một thời gian nhất định để phá vỡ tường chắn thế giới. Khi đi qua tường chắn sẽ không nhận các hình phạt khác trừ giáng cấp. Hiệu quả 5, người nghiền nát thế giới người khác chỉ cần tốn một sát thương, là một thiên phú chuyên đối phó không gian, mà của Lục Thương cũng là một thiên phú không gian. Hai cái đều là thiên phú cấp SSS, mà của Lục Thương có lực khống chế cường đại hơn trên phương diện không gian. Người cũng có thiên phú cấp SSS. Eru thu liễm thần quang, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh lại, không gian vũ trụ đang chậm rãi khép lại, những người chơi hồi sinh đều thông qua đường hầm không gian trốn vào thế giới của Lục Thương. Trong thế giới cấp 5 đã không còn người chơi nào tồn tại, chỉ còn lại một người một thần là Lục Thương và Eru. Có thì sao, không có thì sao, tinh cầu nơi Lục Thương đứng không tổn hại chút nào. Lục Thương ngồi trên đỉnh núi nhìn về phía xa. Đây là cảnh đẹp hắn thích nhất. Xa xôi lại mờ ảo. Nội tâm Eru cực kỳ phức tạp. Trước đó nàng chỉ biết Lục Thương qua những tín đồ của nàng. Chỉ có thể suy đoán đại khái Lục Thương sở hữu năng lực như thế nào. Nhưng năng lực Lục Thương biểu hiện ra quá mức thần bí. Luôn làm nàng có một loại cảm giác. Tại sao cuối cùng sẽ như vậy? Eru cũng nửa ngờ nửa tin đối với việc Lục Thương sở hữu thiên phú cấp SSS. Dù sao cũng là thần linh tộc, nên nàng vô cùng hiểu rõ thiên phú cấp SSS đại biểu cho điều gì. Đại đa số sinh mệnh trong thần linh tộc đều là thiên phú cấp SS. Chỉ có số ít thần linh tộc mới có thể đạt được cấp SSS. Thiên phú cấp SSS có một bí mật, đó chính là chỉ có tam đại quan vị chủng tộc mới có thể sở hữu thiên phú cấp SSS. Tam đại quan vị có thể nói là tạo vật ban đầu, khởi nguồn của vũ trụ. Không có tồn tại nào trước tam đại quan vị chủng tộc. Thiên phú cấp SSS chính là ban ân của hư không đối với tam đại quan vị chủng tộc. Có lẽ đối với chủng tộc khác không biết bí mật của thiên phú cấp SSS mà nói, thiên phú cấp SSS có thể chỉ là một thiên phú lợi hại hơn, cường đại hơn một chút so với cấp SSS. Nhưng đối với thần linh tộc Eru mà nói, một nhân loại sở hữu thiên phú cấp SSS là một chuyện không thể nghĩ ra được. Tinh Khuyết ngồi bên cạnh Lục Thương, lúc này hắn không sợ bất cứ điều gì. Tinh Khuyết coi như là kiến thức không ít sóng gió, nên khi hắn nhìn thấy thần linh tộc Eru, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Thần linh tộc thì thế nào, cũng không phải thần hoàng tới. Nếu không phải hoàng giả thì khác con kiến hôi thông thường ở đâu? Ngươi lấy được thiên phú cấp SSS từ đâu? Thanh âm của Eru cực kỳ mềm, cực kỳ ngọt, nhưng trong ngôn ngữ ẩn chứa uy nghiêm. Uy nghiêm thần linh, khi bị hỏi, đối phương sẽ có tâm lý sợ hãi đối với ngươi, sẽ trả lời vấn đề của ngươi vô điều kiện. Có liên quan gì tới ngươi? Không phải ngươi muốn cầu cạnh ta sao? Lục Thương vuốt vuốt Tinh Khuyết, đối với chất vấn của đối phương lại không có bất kỳ cảm giác gì. Tâm lý sợ hãi, vì sao hắn có thể có tâm lý sợ hãi đối với Eru? Chủng tộc thần linh tộc có rất nhiều năng lực, nhưng có ba loại đơn giản mang tính đại biểu nhất là: trong, hư không, chú trọng cấp ưu tiên. Cấp ưu tiên tối cao là thiên phú cấp SSS. Bất kể tình huống gì đều sẽ ưu tiên hiệu quả của thiên phú cấp SSS. Nếu trong thiên phú cấp SSS nói miễn dịch sát thương loại không gian, mà trong hiệu quả còn lại có phải miễn dịch sát thương loại không gian hay không thì sẽ tính toán dựa theo điều khoản trong thiên phú cấp SSS. Mà dưới thiên phú cấp SSS chính là của thần linh tộc. Nếu chủng tộc khác xảy ra chiến đấu với thần linh tộc, đa số tình huống căn bản không cần nhìn đẳng cấp, dù thần linh tộc cấp 1 đối mặt Goblin cấp 100 thì tỷ lệ thắng cũng là 100. Đây chính là áp chế trời sinh, chỉ cần không phải áp chế thần linh tộc bằng pháp tắc, hậu quả chống lại thần linh tộc chính là bị treo lên đánh. Được giao phó căn cứ vào thần chức của thần linh tộc, mà một trong những của Eru là sáng tạo vật phẩm ma pháp. Eru có thể sáng tạo ra bất kể vũ khí ma pháp nào và vật phẩm có thể vạch trần chân tướng của bất kể vật phẩm ma pháp nào. Phẩm chất của vũ khí ma pháp và vật phẩm ma pháp không được vượt quá cấp thủy tinh. Tay phải Eru hơi phát sáng, xuất hiện một quyển quyển trục. Chân mày nàng hơi nhíu lại. Xem ra, bí mật trên người của ngươi rất nhiều. Cách chương.